Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, ta không nghĩ hoàn tục, quân cửu thần muốn tiếp A Trạch về nhà, tất nhiên là muốn A Trạch trước hoàn tục trở về nữa, nào biết được, A Trạch nhất định không nghĩ hoàn tục, quân cửu thần 10 điểm ngoài ý muốn, hỏi, ngươi nói cái gì, A Trạch chắp tay trước ngực. Nghiêm túc, A-di-đà Phật, ca, ta còn không, nghĩ hoàn tục, hắn điệu bộ này so minh thần còn giống người xuất gia. Quân cửu thần đánh giá, hắn một phen, có chút giở khóc giở cười. Hỏi, vì sao? A-trạch nói, ta còn không nghĩ rõ ràng một vài vấn đề. Quân cửu thần liền vội hỏi, vấn đề gì? A-trạch như cũ duy trì chắp tay trước ngực động tác. Nói, thí dụ như, ta vì sao mà sống, vì sao mà tồn, ta sẽ cần gì đi, đi nơi nào? Quân cửu thần đè lại A Trạch tiểu chọc đầu, nghiêm túc lên, nói, những vấn đề này, các ngươi trong miếu đại sư phụ đều nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi tuổi còn, nhỏ nghĩ chúng nó làm gì? A Trạch đột nhiên buông xuống hợp tay hình chữ thập, nói, ca. Ta liền tùy, tiện nói một chút, kỳ thật ta cực kỳ ưa thích nơi này, liền muốn đợi lâu ở chỗ, này mấy năm, tỉ mỉ tu hành luyện võ, quân cửu thần cũng không muốn đáp ứng, A Trạch lại dắt lấy ống tay áo của hắn, nũng nịu đứng lên, Hoàng huynh, ngươi liền đáp ứng a, ta có thể bỏ được sư, huynh đệ bọn họ, ta qua mấy năm tại hoàn tục không muộn, Hoàng huynh. Ngươi đáp ứng a? Quân cửu thần nhìn hắn chằm chằm, rõ ràng không tin hắn lý do thoái thác. A Trạch bị nhìn chằm chằm thực sự không có cách nào lời nói thật. Hoàng huynh, ta không muốn làm hoàng đế, ta chỉ muốn làm hòa thượng. Các ngươi đừng đánh ta chủ ý. Nghe lời này, quân cửu thần trong lúc nhất thời đều không phản ứng kịp. Mà khi hắn kịp phản ứng lời nói thật, A Trạch đã tại đâm ngón tay, quân cửu thần nhìn, không được ha ha cười lớn, nói, ngươi yên tâm, bây giờ là ngươi tẩu tẩu làm. Hoàng đế, A Trạch tự khí khá là ai oán, nói, cái kia ta liền càng không thể hoàn tục. Quân cửu thần biết hắn tính tình, nghĩ thầm trở về lại để cho Yến Nhi khuyên, hắn cũng không có qua loa xuống, được. Người ưa thích như thế nào thì thế. Nào, Hoàng huynh kẹo mừng, ngươi dù sao cũng phải ăn đi. A Trạch đời hỉ, vội vàng nói, đó là tự nhiên, ta hiện tại liền đi cùng sư phụ. Cáo biệt đi, Hoàng huynh, ngươi chờ ta lập tức quay lại. A Trạch sau khi rời đi, quân cửu thần quay người đang muốn tại ngồi xuống một bên, đã thấy Mang Trọng từ đầu tường bay thấp mà xuống. Hai con ngươi chứa nước mắt, Mang Trọng bước ra đến quân cửu thần trước mặt, kích động quỳ một chân trên đất, cung kính chắp tay thi lễ, thuộc hạ tham kiến điện hạ. Quân cửu thần tự mình đem hắn dìu dắt đứng lên, vỗ vai hắn một cái, nói, làm khó dễ ngươi. Mang Trọng thẳng lắc đầu, nghẹn ngào không thể nói, cuối cùng lại một lần cùng quân cửu thần làm vái chào, tựa như cùng trước kia như thế, thối lui đến quân cửu thần sau lưng đi. Kỳ thật, tại sau khi nhận được tin tức, hắn liền hận không thể chạy trở về gặp điện hạ rồi, chỉ là A Trạch ở chỗ này, hắn không thể đi. Huynh đệ đoàn tụ, chủ tớ gặp lại quay đầu qua đi những ngày kia, mọi người trong lòng đều là cảm khái không thôi. Ngày đó, A Trạch tạm biệt lão chủ trì cùng các sư huynh liền rời đi. Quân cửu thần cùng bọn hắn cùng nhau đến gần nhất thành trấn, liền phân phó Mang Trọng hồi Tấn Dương thành chuẩn bị hôn lễ công việc, mà chính hắn mang theo A Trạch đi Vân Không Đại Lục. Mặc dù hận không thể ngay lập tức đem cô Phi Yến cưới về Huyền Không, nhưng là nên có lễ nghi không thể thiếu. Hắn trước tiên cần phải cùng phụ thân đi một chuyến, cầu hôn Hạ Xính. Vài ngày sau, quân Cửu Thần cùng A Trạch đã tới Đại Tần Hoàng Đô. Tại hắn trở về trước đó, hắn mới đến qua tòa này phồn hoa đại đô thành. Bây giờ một lần nữa bước vào, lại là một loại khác tâm tình. Hắn cố ý xuống ngựa. Dọc theo hắn và Yến Nhi khi còn bé thường xuyên chạy ra ngoài chơi đường cái. Chậm rãi đi, Vân Không Đại Lục so Huyền Không Đại Lục muốn phồn thịnh rất nhiều. A Trạch chưa bao giờ thấy qua như thế nơi phồn hoa. Hắn vẻn vẹn nhìn, hai bên cửa hàng bán hàng rong đều không ứng tiếp nổi. Rất nhiều thứ gì cũng là hắn chưa từng nhìn thấy. Một đường vừa đi vừa nghỉ, hai huynh đệ rốt cục đi tới thái phó phủ cửa chính. Chỉ thấy thái phó phủ đại môn cùng cửa hông đều đóng chặt. A Trạch gật đầu, nhìn xem tấm biển, lẩm bẩm nói, Hoàng huynh, đây chính là ngươi và Minh Thần. Nhà, quân Cửu Thần cũng nhìn qua tấm biển, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn sờ lên Minh Thần cái đầu nhỏ, nói, từ nay về sau, cũng là nhà của ngươi. A Trạch quay đầu nhìn lại, đặc biệt nghiêm túc gật đầu. Quân Cửu Thần dắt tay hắn đến, thản nhiên nói, đi, về nhà. Quân Cửu Thần gõ cửa hông, rất nhanh một cái lão bộc liền đến mở cửa. Quân Cửu Thần một chút nhận ra lão bộc Trần Thúc đến, có thể Trần Thúc lại không nhận ra quân Cửu Thần. Quân Cửu Thần cười yếu ớt nói, Trần Thúc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trần Thúc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngài là chấm ngoặc kép. Lúc này, Tiểu Đông đột nhiên từ tiền phương xông lại, nhảy lên lão bộc bả vai, mượn lực khí nhảy đến quân Cửu Thần trên vai. Cũng như hơn 10 năm trước, Tiểu Đông thân mật cọ sát quân Cửu Thần mặt, chi chi chi thét lên. Trần Thúc lập tức liền biết, kích động liền vội vàng hành lễ, lão nô cung nghênh thiếu chủ tử hồi phủ. Quân Cửu Thần nhẹ gật đầu, mới mang A Trạch đi vào thái phó phủ. Trong thái phó phủ, trừ bỏ cỏ cây phồn thịnh, tất cả cũng không hề biến hóa. Quân Cửu Thần xuyên qua phồn hoa như gấm hoa viên, đi tới trà đường, liền gặp Cố Bác Nguyệt chắp tay đứng ở trước cửa. Không thể nghi ngờ, phụ thân là đang chờ bọn họ đến, phụ tử gặp nhau, cho dù trong lòng có lại nhiều tình cảm, đều hóa thành lẫn nhau khóe miệng cái kia đạm nhiên như gió cười yếu ớt. Quân Cửu Thần một mực cung kính hành lễ, phụ thân, hài nhi đã trở về. Cố Bắc Nguyệt quan sát toàn thể hắn một phen, tự mình đem hắn đỡ dậy. Hắn hình như có thiên ngôn vạn ngữ, có thể nói ra cũng chỉ có một câu, ta và cùng mẫu thân ngươi đều rất là tưởng niệm, ngươi trở về liền tốt, liền tốt. Quân Cửu Thần liền vội vàng hỏi, mụ mụ cùng Minh Thần khỏe không? Quân Cửu Thần sớm liền nhận được tin tức, Minh Thần bệnh tình mặc dù ổn định, nhưng vẫn cần muốn trị liệu một hồi. Lần này đệ trình chỉ có phụ thân một cái người đến. Cố Bắc Nguyệt nói, đều tốt, yên tâm. Quân Cửu Thần lúc này mới nhẹ gật đầu. Cố Bắc Nguyệt hướng A Trạch nhìn đi. A Trạch có chút xấu hổ, cũng có chút không tồn tại khiếp ý. Hắn trực giác vị này Cố thái phó là cái vô cùng tốt người tốt. Nhưng là, tổng cảm thấy không có mẹ ruột đến thân cận. Cố Bắc Nguyệt sờ lên A Trạch tiểu chọc đầu, ngồi xổm xuống nghiêm túc kiểm tra A Trạch mặt một phen. Xác định A Trạch mặt đã toàn bộ khôi phục, hắn mới yên tâm, cười yếu ớt nói, mẫu thân ngươi cố ý bàn giao được thật tốt nhìn một chút ngươi gương mặt này. Bây giờ, nàng có thể yên tâm. Gặp Cố Bắc Nguyệt ôn hòa ý cười, A Trạch sờ lên bản thân mặt, mới không khẩn trương như vậy. Cố Bắc Nguyệt lại nói, qua trận Minh Thần liền có thể khỏi rồi. Hắn và mẫu thân ngươi trực tiếp đi Tấn Dương Thành, liền không đến Hoàng Đô. Ngươi nếu muốn gặp bọn họ, ta sắp xếp người đưa ngươi đi. A Trạch đẩy hỉ, liên tục gật đầu, lúc này mới nhịn không được lên tiếng. Ta có thể nhớ Minh Thần. Quân Cửu Thần bất đắc dĩ mà cười, nghĩ thầm có lẽ không cần Yến Nhi xuất mã, mụ mụ liền có thể thuyết phục A Trạch hoàn tục. A Trạch cùng Quân Cửu Thần một đường tại Thái Phó Quý Phủ nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau liền xuất phát xuôi Nam Ninh Châu, đưa đi A Trạch. Quân Cửu Thần liền chuẩn bị theo phụ thân tiến cùng đi cầu hôn. Quân Cửu Thần nếu lấy thái phó chi tử thân phận, vậy muốn được sắc phong phò mã ra, đề nghị kết thông gia cầu hôn lễ nghi này là không cần. Hiển nhiên hắn lần này tới là lấy quân thị đại gia chủ thân phận đến cố Bắc Nguyệt, thì là lấy dưỡng phụ thân phận cùng đi. Hai cha con là muốn đi cầu hôn, nhưng lại lưỡng thủ không không, liền người hầu đều không có mang tiến cung. Trong cung, Long Phi Dạ đã chuẩn bị trà ngon chờ lấy. Hết chương.